Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện nhập xác của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hành giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ngó nhìn bầu trời đang vần vũ mây đen và giặt một màu cỏ úa, ông Vương chán nản buông một tiếng thở dài. Mới chỉ hôm qua trời còn đứng gió đến độ ngột ngạt, hơi nóng của đất hầm hập như đổ lửa. Lúc mà thu hoạch đám ngô khoai ở ngoài ruộng, ông Vương đã tranh thủ xem rễ xi và cỏ gà. Nhằm tính cơn bão nhanh thì cuối tuần ập đến. Vậy mà mới trưa nay trời đã chuyển mình, bão có lẽ sắp về đến nơi. Tầng tầng lớp lớp mây đen ùn ùn kéo nhau về. Bên kia cánh đồng rộng chừng 5 cây số là xã Đông Xuân, cách xã Đông Động nơi ngôi làng Bến Hòa này, nơi hai vợ chồng ông cư ngụ, đã mưa trắng trời. Kiểu như này thì khéo chỉ chốc thôi thì cơn bão số 4 sẽ ập tới. Nháo nhác từ đầu đình, dân làng đã vội vàng buông cày buông cuốc mà kéo nhau về ra cố nhà cửa từ 2 tiếng trước. Không khí chạy bão làm cho ngôi làng Thanh Bình cứ náo loạn cả lên. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng chân trâu bò nện thình thịch trên nền đường. Gác lại cái cày ở cạnh bếp, ông Vương chẳng kịp rửa chân tay vội vàng lao ra sau nhà. Bà Vương đang nhanh tay buộc lại cái chuồng gà. Đám gà thấy tiếng sấm từ xa thì cũng hoảng hốt vỗ cánh loạn xạ như phụ họa. Ông Vương tiến lại rồi hỏi: "Bà đã ra cố kỹ chưa? Để đây tôi làm nốt cho. Bà lên xem có thóc đã che bạt chưa?" "Ông đừng lo, tôi chèn một lớp bạt rồi. Thế dắt bò về chưa đấy?" "Chuồng bò nhà mình rột nát quá rồi. Nãy tôi gửi tạm bên nhà chú Soạn. Chứ để nhà mình nghe đây rồi, như là bão tố nó đánh đổ cái cây gòn mà sập vào chuồng thì có mà ăn cám." Bà Vương thu vén mấy cọng thép còn xuất lại trên nền đất, nghe chồng nói vậy thì gật đầu đồng tình. "Ông tính thế phải đấy, mà cái thằng Nam nó đi đâu rồi ông nhỉ? Con với cháu hở ra là mất dạng, cấm sai bảo được cái gì, lì y hệt như thằng bố nó lúc còn bé." Ông Vương hất hàm sang bên kia dậu rông bột rồi bảo: "Nó đang chơi với cái thằng con bà Quế. Bà đi mà gọi nó về đi, bão đến nơi rồi." Như là sừng nhớ ra điều gì, ông Vương hỏi dồn: "Thế đèn dầu mắm muối đã chuẩn bị chưa hả bà?" Bà Vương vừa đi vừa đáp lại: "Đủ, đủ cả rồi." 20 phút sau, khi mà ông bà Vương và thằng cháu nội tên Nam an vị trong nhà, cũng là lúc mà cơn mưa lớn sập đến. Người dân làng Bến Hòa hay có câu: "Hạn hán chưa qua lũ lụt đã tới." Mùa bão năm nay, cơn bão này đã là cơn bão số 4 quét qua miền quê yên bình như bao năm trước nó đã từng đi qua. Sáng hôm qua nghe tivi phát bản tin biển động bắt đầu, ghe thuyền không còn ra biển nhiều nữa. Tất cả người dân làng Bến Hòa đã chuẩn bị sống cùng bão lũ. Để bây giờ gió gào rít, gầm rú cào vào từng cửa nhà. Bầu trời xám xịt, những đám mây lì lợm cố bám víu vào nhau, không cho một tia nắng nào có thể lọt qua được. Cho đến bây giờ, khi ba người nhà ông Vương đang cò giò trên tầng 2, cũng là lúc cơn mưa rào nặng hạt đổ xuống. Cái lạnh vì gió rồi vì mưa mà lại càng lạnh hơn. Mưa xối xả trên sân nhà mái ngói, mưa rơi xuống cành cây ngọn lá không phải dội sạch đi lớp bụi, mà dường như làm chúng đứt lìa khỏi sự sống. Mưa như là xả nước kéo dài suốt một ngày một đêm. Gió lại dần to lên, gió giật từng cơn vỗ vào cánh cửa của mỗi nhà, như là muốn vào thăm hỏi, nhưng lại không được sự cho phép của chủ nhà. Những cành cây yếu ớt, những mái ngói không đủ vững chãi, đã ngả mình trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. May mắn thay, căn nhà 2 tầng của ông bà Vương vẫn chịu được cơn bão lớn. Đứng từ cửa sổ tầng 2 ngó qua lớp kính, nhìn cảnh nước ngập tràn khắp nơi, cây cối tàn hoàng sờ xác ở ngoài kia, mà lòng của ông bà Vương như lửa đốt. Ấy vậy mà cơn bão vẫn chưa dừng lại. Nó luồn những ngọn gió qua từng khẽ mái, xả những trận mưa ồ ạt tiếp nối xuống ngôi làng nhỏ, làm cho khung cảnh sơ xác trở nên tan hoang. Bày ra một nét mặt lo lắng, ông Vương cất giọng buồn rầu: "Thế này thì vụ khoai chưa thu hoạch kịp, khéo lại mất trắng đó bà." Bà Vương liền cảm thán: "Thôi mất thì mất cả rồi, vốn liếng chăm sóc bao lâu nay..." Những lời than vãn trách cứ đất trời cứ liên tục vang lên, kèm theo đó là những dòng nước mắt kèm nhèm lau vội. Ông Vương thở dài ngồi xuống nói vài câu động viên an ủi vợ. Hai thân già nương tựa vào nhau vượt qua nỗi đau trước dòng gió của cơn bão lầm. Bão tan rồi nhưng nước dâng cao, nhà cửa đâu đâu cũng chìm trong biển nước. Rồi cơn lũ dâng cao làm cho cánh đồng trải thảm xanh bây giờ bị ngập trong màu nước trắng xóa. Nước mưa đục ngầu tràn qua những rãnh cống, kênh rạch, cuốn đi hết những thứ nó gặp trên đường chảy. Trời mưa rất to kéo dài nhiều ngày liền, nước mưa như là giận dữ điều gì mà ào ào đổ xuống. Cơn mưa này chưa ngớt, cơn mưa khác lại tới, ròng rã suốt ngày đêm. Nước sông đục ngầu phù sa, cuồn cuộn dâng cao. Nước sông dần lấn vào trong ruộng đồng làng xóm. Mãi cho đến ngày thứ ba, khi mà thằng cu Nam tỉnh ngủ, nước sông đã dâng vào đến sân. Chỉ một lúc sau xóm làng đã ngập trong biển nước. Chứng kiến cảnh đó người dân trong làng ai cũng đau lòng. Mưa lớn kéo dài làm cho con đê bị vỡ, nước tràn vào trong ruộng ngập cả cánh đồng. Buộc dân làng phải sống chung với lũ, vì những người lớn như ông bà Vương thì lo lắng ùa về con lũ con nít như thằng Nam. Lại vui mừng vì được bơi lội vớt cá và làm những thứ chúng nó vui mừng nhất là được nghỉ học. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của gia đình ông bà Vương. Ông Vương năm nay 58 tuổi, là bộ đội phục viên đã lâu. Ngày đầu dạo đi chiến trường ca, ông Vương còn một mảnh đạn ghim trong hộp sọ. Và những dịp cháy gió trời trời vết thương cũ cắt. Và những dịp cháy gió trời trời vết thương cũ cắn nhức làm cho ông khổ sở lắm. Bà Vương kém chồng 3 tuổi, tức là năm nay 55. Bà Vương chẳng phải là người đồng bằng mà là người mạn ngược. Dạo ông Vương đánh chuyến hàng tỏi lên Lạng Sơn, vô tình gặp và quen bà. Hai ông bà cưới nhau khi đất nước còn trong thời kỳ bao cấp. Đến khi kinh tế thị trường đổi mới hoàn toàn vào năm 86, cũng là năm hai ông bà có muộn con đầu tiên và đặt tên là Tuấn, chính là cha của thằng Nam. Tuấn được hai ông bà vun vén cho đi học và hiện tại, hai vợ chồng đang công tác tận bên Pháp. Thằng Nam được gửi về cho ông bà nội trông, tiện luôn cho việc học. Thằng Nam theo nhận xét của bà nội thì giống hệt bố lúc còn nhỏ, bởi nó là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Người thằng Nam bằng cái nắm cơm, theo cái gọi của bà Vương ấy vậy mà nó lại là đại ca của đám trẻ trong làng. Thằng loại con chuyên cầm đầu bọn con nít đi quậy phá ăn cắp vặt của người ta. Dẫu cho cũng bị bắt vài lần và ăn mấy trận đòn đến nát mông của ông nội, nhưng nó vẫn không chừa. Dù ông bà Vương chẳng để cho cháu thiếu thốn điều gì. Tiền bạc hàng tháng mà cha mẹ nó gửi về theo cách tính của bà thì có thể mua được cả tấn thóc. Ấy vậy mà ông quý tử cứ hở ra là kéo quân đi thó của người ta. Khi thì củ khoai lang mới vụn luống, khi thì quả bưởi cái bánh rán mới ra lò. Hay là có lần thằng Nam còn lặn xuống sông rồi rút chân vịt. Quái thạch thầy nó bẻ cổ con vịt dưới nước rồi đem lên đi để nướng. Ăn chán chê thằng lõi con mời con lão chăn vịt ăn cùng, đúng là rách rời rơi xuống. Với mấy đứa nghịch ngợm như vậy thì mùa lũ ùa về chính là dịp chúng nó mừng như bắt được vàng vì sắp có phi vụ mới. Cho đến ngày thứ ba khi mà mưa đã vội bớt, đó là tầm 5 giờ chiều, cũng là lúc mà ông Thiện lật đần khoác áo mưa sang. Ông Vương, mở cổng cho tôi. Nghe tiếng của ông bí thư xã gọi ý ới ở bên ngoài, ông Vương biết ngay là ban quản lý xã lại điều ông ra để bàn cách vá đê. Ông Vương sau thời gian lấy vợ sinh con, quanh quẩn quay lại với nghề làm nông. Vốn dĩ ông được học về việc vá đê đắp đập từ thời còn tại ngũ, cho nên được xếp vào chân cán bộ khuyến nông của làng. Vậy nên dù đã về hưu, nhưng mỗi khi con đê làng gặp lũ lớn, ông đều là người đầu tàu đứng ra để chỉ đạo. Ông Vương đáp với ra, rồi rồi tôi ra ngay. Nói rồi ông Vương với lấy cái áo mưa mặc lên người, với theo cây gậy tầm vông dựng ở góc nhà, ông quay vào bảo với vợ. Bà ở nhà đêm nay cứ ăn cứ ngủ đi, tôi ra xã có việc, nhanh thì chắc mai tôi mới về. Bà Vương đã quá quen với những lần như vậy cho nên gật đầu bảo. Ông lo việc làng việc xã nhưng mà phải thương lấy thân của ông. Việc nặng thì cứ để đám thanh niên nó làm, sức ông yếu hơn rồi đấy. Ông Vương liền cười hiền rồi nói, thế tôi đi nhé. Nói đoạn ông gấp gáp xỏ đôi dép cao su rồi chống gậy đi ngay. Bà Vương lúc bấy giờ bị cơn thấp khớp hành hạ, cho nên bò vào trong buồng nằm. Nằm một lúc bà lại ngủ quên lúc nào không hay. Thằng Nam nhấp nhổm nãy giờ, nhân cơ hội đó nó lùi đi mất. Nó biết bà nội của mình có cái tật ngủ rất say. Một giấc của bà có khi kéo dài hơn cả 8 tiếng, quá đủ cho nó thực hiện những trò nghịch ngợm của mình. 3 giờ chiều nay khi mà cơn mưa lạnh bớt, ông Thành và ông Hiểu cũng tìm sang nhà gặp ông Vương, hẹn chiều đi ra xã để tìm cách vá đi. Hai đứa con của ông Thanh và ông Hiểu là thằng Cún và thằng Đìa, lại là bạn chí cốt của thằng Nam. Thế là nhân lúc đám người lớn họp bàn ở trong, bên ngoài nhà thì cũng đã lập tức nổ ra một cuộc họp bàn của ba ông quỷ con. 6 giờ tối bầu trời đã chuyển sang một màu ẩn ẩn nước và xám xịt. Theo đúng lời hẹn, thằng Cún đã đem theo cái thuyền thúng của nhà nó đi. Ba ông tướng còn bắt đầu kế hoạch đã định. Cả ba kéo nhau xuống thuyền tôn, mời ra đồng gỡ cá trộm của người dân đặt ở đó. Xong rồi cả ba lại kéo nhau bơi xuống nhà ông Năm trộm chuối. Chừng một tiếng sau, ba thằng trọi con hí hửng quay về với những vật phẩm vừa trộm được. Phải nói ba thằng quỷ này khá gan dạ, chả biết sợ gì, nhưng dân gian vẫn thường bảo, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Oái om thay, chẳng phải là việc bị người lớn phát hiện, mà ba thằng trọi con gặp ma theo đúng nghĩa đen, tức là gặp vong hồn của người chết. Hôm đầu tiên kế hoạch thực hiện chót lọt, ba thằng tỏ ra đắc chí lắm. Ngày hôm sau, ông Vương vẫn tiếp tục ra nhà văn hóa xã để bàn về kế hoạch đắp lại con đê. Cơn bão lớn làm cho con đê sụt một mảng lớn, nếu không tính toán cẩn thận khéo nguy to. Vì lẽ đó, toàn bộ sức người trong hai làng gần đó đều được huy động ở ủy ban. Đặng đêm nay sẽ kè lại con đê, phòng cơn bão số 5 đang ngoài biển Philippines có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nghe thông tin từ báo đài, cơn bão số 5 sức gió giật cấp 11-12, vì thế việc cứu đê ngày càng phải gấp rút. Ông Vương chỉ kịp về ăn bữa cơm trưa, rồi ngả lưng đội chừng khoảng một tiếng là lại tất tả cùng vợ đi ngay. Lại dặn thằng Nam ở nhà coi nhà, nửa bước không được mén mảng ra bên ngoài vì cơn mưa còn nặng hạt lắm. Vậy mà nhác thấy bóng của ông bà nội khuất ở đầu ngõ, thằng Nam đã đứng ngồi không yên. Bắn đi 2 tiếng đồng hồ sau, tức là tầm khoảng 7 giờ tối. Nam ơi Nam! Nghe tiếng gọi của thằng Đìa, thằng Nam chỉ đợi có như vậy rồi lao ra ngoài ngay. Với bộ dạng kể cả, nó chỉ tay gắt nhẹ. Sao chúng mày đến muộn vậy? Làm tao đợi từ 5 giờ chiều. Thằng Cún gãi đầu chỉ sang thằng Đìa rồi đổ tội. Tao trốn đi lâu rồi, mà tại người lớn nhờ cái thằng này mãi mới đi, cho đến bây giờ mới sang được. Thằng Nam liền xua tay. Thôi, bàn về vấn đề chính đi. Thế mày có mang thuyền theo chứ? Thằng Đìa gật đầu bảo, nhà tao có 5 cái thuyền thì xã mượn cả rồi. May thay tao còn nhanh tay giấu đi một cái. Vấn đề ở bờ Đìa kia kìa. Thằng Nam cười lớn rồi bảo, khá, thằng này khá đấy. Rồi ba thằng cùng nhau vội vã tiến ra bờ Đìa. Bờ Đìa này thông dọc theo địa thế của làng, tính ra là một đường song song với mé sông. 7 giờ 15 phút, ba thằng tụ tập lại dưới thuyền, trong đầu thảo luận sẽ làm chuyến hàng nước ở đâu. Vẫn là thằng đầu trò suy nghĩ một hồi, thằng Nam lên kế hoạch. Hôm nay chúng ta sẽ đánh chiếm vườn cam nhà ông Đắc. Ta đã có me rồi, cam nhà ông ấy to và ngọt lắm. Chắc là ông ấy cũng ra xã cùng đám người lớn rồi, thế đi nhỉ. Nói là làm, ba thằng vội vàng chèo thuyền đi ngay. Ba thằng trọi con không biết rằng tai họa đang treo trên đầu của chúng. Vườn trái cây nhà ông Đắc nằm ở cuối làng, rộng chừng một mẫu đất, cặp sát với bờ Đìa. Vườn cây ăn trái đó là điểm đến ưa thích của tụi trẻ con trong làng. Chẳng những rất rộng mà còn đủ loại cây ăn trái, đặc biệt là giống cam sành mọng nước. Đám trẻ con đứa nào đứa nấy nhìn mà phải nuốt nước bọt. Ngàn nỗi cả đám hơn 30 thằng choai choai, chưa một lần, chưa một kẻ nào dám bước chân vào vườn nhà ông Đắc, vì ở bên cạnh khu vườn là khu nghĩa địa của làng Bính Hòa, thông sang bên kia mảnh ruộng là đầu làng khác. Vậy mà đêm nay chỉ mất đúng một giây biểu quyết, ba thằng trọi con đã tán thành rồi bắt đầu khởi hành. Cơn mưa lớn đã tạnh từ lâu, thay vào đó là một đêm đứng gió tối tù mù. Không gian hai bên bờ Đìa tĩnh lặng đến đáng sợ, Lâu lâu lại có tiếng cú mèo vang lên trong đêm tối. Hàng tre già mọc bên bờ đìa mấy cây bị cơn bão lớn đánh ngả cả ra sông. Trong bóng tối tù mù nhìn xa như là chòm tóc của đứa trẻ lên ba. Lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt từ khúc sông đang cuộn đục sóng dội về, kèm theo tiếng kéo kẹt đến rợn người là tiếng mái chèo khua nhẹ. Giữa đêm tối trong không gian mênh mông biển nước, một chiếc xuồng nhỏ với bà bóng dáng thấp bé đang trôi đến cánh cửa địa ngục. Khi gần đến nhà ông Đắc thì thứ đầu tiên cả ba thằng thấy là cây cam. Cây cam ấy lớn lắm, gốc cỡ khoảng một đứa trẻ con ôm. Vươn cao hơn tất cả những cây khác, có lẽ do cơn bão làm cho cây cam bị nghiêng gốc, cho nên nhánh cây chĩa xuống sát với bờ đìa với những quả cam đang chín vàng. Hai đi, chúng mày hai đi. Mồm nói thằng Nam vừa vật lấy vật để, hết bỏ vào áo nó bỏ luôn vào xuống lòng thuyền. Thằng Cún nhanh như cắt đang hái được hơn 4 quả. Lạ thay thằng Đìa cứ ngồi chôn chân tại chỗ, đầu ngẩng lên mặt nghệt ra, mắt nhìn chằm chằm lên một nhánh cam cao hơn 2 mét trước mặt. Thằng Nam gọi hai câu dụng thằng Đìa chèo thuyền tấp vào bờ một chút, nhưng dục mãi mà không thấy thằng Đìa đáp lại. Bực mình thằng Nam liền gắt: Đìa, cho thuyền sát vào đi mày, mày làm cái gì mặt đần ra như thế? Thằng Đìa vẫn bày ra một nét mặt thất sắc, nó chỉ tay lên cành cam rồi lắp bắp: Đèn, con ngọn đèn trên cành cam kia mày. Thằng Nam thấy lạ ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay chỉ của Đìa, lạ thay nó chẳng thấy có ngọn đèn nào cả. Mày bị mơ ngủ à, đèn đóm gì, trèo nhanh lên. Lên cây hái luôn đi, nhanh không là ông Đắc về là bỏ mẹ đó. Ông này keo kiệt đám 1 quả không cho đâu. Thằng Đìa căng mắt nhìn mồm ú ớ: Kìa, nó đang đi ra đi vào ở cành cam, chứ mày không thấy à? Thằng Cốn đưa tay rồi mắt vài lần cũng nhún vai lắc đầu, nó giờ giọng dọa dẫm: Mày vớ vào với vẩn, tí nữa là cho mày xuống nước lội về đó con. Thằng Đìa nào có biết bơi, lại đần đột nhất bọn cho nên tưởng lời của thằng Cốn nói là thật. Nó vội vàng chèo thuyền lại gần bờ. Là thầy lúc ngẩng đầu lên thì ngọn đèn ban nãy còn nhấp nháy, bây giờ đã biến mất đi lúc nào không biết. Yên chí là mình bị quáng gà như lời của Nam bảo, thằng Đìa cùng hai thằng vội vã chèo thuyền cập sát mép vườn. Nhìn chiếc ngó sau vài giây, ba thằng bảo nhau nhảy tót lên trên bờ. Như bà con sóc con, ba thằng nhanh chân trèo lên cây cam, rồi không ai bảo ai cùng hái lấy hái để. Từ trên cao ba thằng có thể thấy rõ xung quanh một không gian tĩnh mịch đến rùng rợn. Chỉ có tiếng lá cây va chạm vào nhau mỗi khi có cơn gió nhẹ đi qua. Thằng Nam và thằng Cún trèo gần nhau vì hai thằng ăn trộm ăn ý nhau lắm. Còn thằng Đìa trèo nhánh cây bên kia. Đang xăm xăm với tay ra chọn quả to nhất trên cành thì bất giác thằng Cún khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào bờ tường. Bức tường đó ngăn cách vườn cam và mảnh ruộng của người làng. Tường xây bằng gạch mộc đã rêu mốc và sụp đổ một đoạn dài cứ 2 mét. Thằng Cún bần thần vài giây rồi vỗ vai của thằng Nam nói nhỏ: Nam ơi, mày xem kìa. Thằng Nam giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ một màu đen như là đêm 30. Nhưng khi mắt của nó lướt qua bức tường cách gốc cam chỉ độ 4 mét, đập vào mắt của thằng Nam là hình ảnh của một người đàn bà khoác trên mình một bộ đồ màu trắng, đang ngồi vắt vẻo trên tường, khuôn mặt rủ xuống sau làn tóc bạc. Thằng Nam và thằng Cốn chết chân đứng bất động mà mắt cứ hướng về người đàn bà ấy. Bất thình lình người đàn bà ngước mắt lên nhìn thẳng về phía của hai thằng. Chẳng hiểu sao trong đêm đen bít bồng ấy, hai thằng vẫn có thể nhìn rõ bà ta với một con mắt đỏ ngầu như thể hiện sự giận dữ. Nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười đầy ma quái. Thằng Cốn và thằng Nam ú ớ nhìn nhau, tim đập bình bịch, chân tay run lẩy bẩy, chỉ biết bám chặt vào thân cây chịu trận. Đột nhiên một tiếng chớp lớn xé toạc tầng không, soi rọi từng nhánh cây ngọn cỏ, kèm theo đó là một tiếng sấm nổ đì đùng. Giữa không gian ma quái đó, bóng của đàn bà đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó gió lớn từ khúc sông của làng nổi lên dữ dội. Sớm chớp cũng kéo đến ngày một dày đặc hơn. Thằng Cốn xanh mặt quay sang rồi bảo: Về thôi Nam ơi, tự nhiên tao thấy rợn rợn quá. Thằng Nam thân làm đại ca dù nãy giờ cũng đái cả ra quần, nhưng cố làm bàn mặt cứng cỏi, Nó liền quay sang nhánh cây bên kia rồi gọi: Địa, Địa ơi, về mày ơi. Bất chợt cả hai cùng giật bắn cả mình. Dưới trăm ngàn ánh chớp soi rọi, bên nhánh cây kia thằng Địa đã biến mất từ bao giờ. Thằng Nam á khẩu quay ra, còn chưa kịp lên tiếng thì thêm một lần nữa rùng mình khi mà thấy thằng Cún đang cuống cuồng tụt xuống. Cam chứa trong áo rơi lộp bộp xuống đất, còn thằng Cún thì cũng chẳng màng. Thằng Nam vội vàng nhìn xuống, ngay lập tức nó bắt gặp thằng Địa đã đứng lù lù dưới gốc cây từ bao giờ. Chẳng dám dậm chân, thằng Nam cũng tái mặt tụt xuống. Giờ này nó cũng chẳng ham hố gì cam với chả quýt. Ba thằng vội vã xuống xuồng định trèo về thì cơn mưa lại rất nhanh kéo đến. Những hạt mưa ngày một nặng làm cho chiếc thuyền tôn như đã bị nhấn chìm. Vừa đi ra khỏi vườn ông Đắc thì một tràng cười vang lên lanh lảnh, làm cho ba thằng trọi con càng thêm sợ hãi. Thằng Nam và thằng Cún mắm môi mắm lợi, cố gắng trèo thật nhanh để thoát khỏi mảnh vườn u ám này. Lạ thay, thằng Địa ngồi ở đầu thuyền cứ như vậy thất thần như mất vía. Thằng Địa mặt căng ra mồm méo dịch, ngồi im lặng không nói lời nào. Thêm một điều thằng Nam đâm ra hoảng, đó là thằng Địa cứ quay đầu về hướng vườn xoài. Tiếng cười lanh lảnh đầy ma quái kèm theo tiếng nghiến răng kèn két vẫn còn vang lên bên tai. Cộng thêm cơn mưa và những cơn gió khiến ba thằng trọi con lạnh thấu cả tim gan. Bơi gần đến nơi có ánh đèn hắt ra thì cả đám giật mình nhận ra có mấy bóng người đang nháo nhác thắp đèn gọi tên của chúng. Nhận ra ngày đó là ông bà nội mình cùng với cha mẹ của thằng Cún, thằng Địa và mấy người đàn ông. Thằng Nam chỉ kịp gào lên đáp trả lại rồi lịm đi vì sợ. Kìa rồi, ba thằng ôn vật kia rồi. Tiếng của ai đó gào lên. Liền sau đó mấy bóng người lao ùn xuống nước. Mấy người vội vã bơi ra giữ dòng Địa rồi kéo cái thuyền vào bờ. Khi đến bờ thì thằng Nam và thằng Cún té ngang ngất xỉu. Ông bà Vương hoảng hốt đưa hai thằng vào nhà bà Nhẫn gần đó. Đoàn lấy khăn nóng lau người cho hai ông tướng con. Riêng thằng Địa thì cứ trơ ra, nó đứng ở góc nhà tay cầm trái cam ăn lặng lẽ. Ai hỏi gì nó cũng không trả lời, vẻ mặt như là người mất hồn mất vía. Cho đến khi ăn xong muối cam cuối cùng, thằng Địa kêu thét lên một tiếng rồi lăn đùng ra ngất xỉu trước sự kinh hãi của tất cả đám người có mặt lúc đó. Cho đến tận sáng hôm sau, hai thằng Nam và Cún mới ú ớ tỉnh dậy. Gần như cùng lúc thằng Địa nằm ở bên kia giường cũng bật dậy. Thằng Địa ngồi đối diện trong tư thế ngồi bó gối, ném khuôn mặt giận dữ với ánh mắt đỏ ngầu nhìn hai thằng. Cái nhìn ấy làm cho thằng Nam nhớ đến đàn bà trong vườn cam nhà ông Đắc đêm hôm qua, làm cho nó run lên cầm cập. Hai thằng sợ đến mất mật gào toáng cả lên, rồi cắm đầu lao ra ngoài gian buồng. Đám người lớn sau một đêm túc trực bị tiếng thét ấy đánh động, cống rú lên rồi bật dậy. May mắn thầy giữ được chân của hai thằng lại. Kể từ hôm đó thằng Địa hóa điên hóa dại, nó vào vận đi khắp nơi. Đến đầu cũng nghèo ngào khắp xóm, mở miệng lại chửi bới sùm. Có khi người ta bắt gặp nó ngồi trên cây cười sằng sặc một mình. Có lúc lại thấy nó lăn lộn dưới đất, khóc lóc thảm thiết như bị ai đánh. Thế nhưng mà lạ thay hết gặp thằng Nam và thằng Cún, là y như rằng thằng Địa bày ra một vẻ mặt tức giận như là muốn ăn tươi nuốt sống hai thằng vậy. Vì lẽ đó cho nên mỗi khi gặp nó, hai thằng lại tìm cách lẩn trốn. Ông bà Thanh, cha mẹ của thằng Địa thấy con dở điên dở dại thì trong lòng đâm ra muộn phiền lắm. Hai ông bà bảo nhau đưa thằng Địa đi chữa trị khắp nơi, nào là tiêm thuốc rồi bốc thuốc cho uống, nhưng chẳng có chút tiến triển. Hai vợ chồng nghe người ta mách cho toàn thuốc nam, khả dĩ có thể chữa được bệnh tình của thằng Địa. Vậy mà uống liền 10 thang cũng chẳng có ăn thua. Sau cùng hai vợ chồng đành ngậm đắng chấp nhận con trai của mình trở nên một người điên. Khi mà câu chuyện về ba thằng trọi con trộm cam và một trong ba thằng hóa điên đến tai của ông Đắc, thì ông Đắc vội vã đánh xe từ thành phố xuống tận nhà để tìm thằng Địa. Sau khi nghe ông bà Thanh sang nhà tìm, ông bà Vương cùng cha mẹ của thằng Cún cũng ngay lập tức kéo đến nhà của thằng Địa, nơi ông Đắc đã đợi sẵn từ lúc nãy. Dĩ nhiên cuộc gặp hôm nay cũng có mặt của hai ông trọi con là thằng Cún và thằng Nam, cộng với đó là một vị thầy cúng lạ mặt. Bên chén trà nóng, ông Đắc trầm giọng cất lời. Chắc là mọi người cũng biết, tôi rời làng đã hơn chục năm rồi. Căn nhà và vườn cây ăn trái đó là của anh trai song sinh của tôi. Sau khi mà anh tôi mất thể theo duy nguyện của anh ấy, tôi đem hạ táng anh ấy trong ngôi mộ chôn ở sau vườn. Căn nhà và vườn cây trái đó sinh thời anh tôi coi như một phần cuộc đời vô cùng chân quý. Vậy nên là sau khi anh tôi mất, tôi giữ lại nguyên trạng. Ngừng một giây để nhấp chén trà, ông Đắc tiếp lời. Tôi thì sinh sống trên thành phố, lâu lâu mới tạt qua để hương khói cho anh trai mình. Việc coi sóc căn nhà đều giao cho em út của tôi là cô Băng. Ngặt nỗi hôm nọ bão to quá nên tôi đón em tôi lên thành phố. Đêm đó có lẽ là mấy cháu nhỏ này đến vườn hái cam. Vậy có lẽ là căn nguyên mà cháu này bị như vậy có lẽ bắt nguồn từ anh tôi. Bây giờ tôi mời mọi người theo tôi sang vườn trái cây. Nhân tiện là hôm nay tôi cũng cho mời về một thầy cúng. Cả đám ra đó cùng tôi van vái cho vong linh anh tôi đừng của cháu nó. Cả đám thấy lời của ông Đắc có lý lắm cho nên lục tục kéo nhau đi luôn. Dân làng thấy đám người rình rang kéo nhau về căn nhà cuối làng cho nên thấy lạ theo đông lắm. Vị thầy cũng lật lè tay nải, xăm xăm tiến theo. Khi mà đến vườn cây trái, ông Đắc bỏ hẳn bộ dáng đạo mạo của một vị giám đốc mà mếu máo khóc lóc. Ông chạy nhanh đến ngôi mộ nằm ở mé vườn, giáp cây đìa rồi òa khóc. Sau giây phút trấn tĩnh lại, ông Đắc chỉ tay về cây cam rồi bảo. Trước lúc anh tôi phát bệnh tâm thần, cây cam này chính là tay anh tôi trồng. Ngày ngày anh tôi ra vườn để chăm sóc cây cam, nhưng mà một hôm anh tôi bị bệnh cho nên không thể ra ngoài. Đến nửa đêm mưa gió anh tôi trốn ra ngoài vườn. Đến sáng không thấy anh mình đâu, thì tôi mới tá hỏa đi tìm thì gặp anh mình đã thất cổ chết dưới gốc cam. Về sau tôi và cô Băng thấy anh tôi chăm sóc cây cam, ngày ngày phải ra tưới nước. Ngừng lại một giây, đưa tay vuốt về tấm di ảnh đắp bạc màu theo thời gian, ông Đắc cảm thán và nhớ lại. Có một lần khi mà tôi đang ngủ thì nghe cô Băng gọi điện kể. Hôm đó cô quên tưới cây. Đến nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng anh trai trách móc trong giấc mơ. Vì lẽ đó cho nên cô Băng ngày nào cũng phải ra tưới. Dù cam có chín cô cũng không dám ăn, cứ bỏ cho rụng đầy vườn. Có lẽ mấy cháu này phạm vào cây cam cho nên bị anh tôi quở. Này có thầy hiệu ở đây xin lập đàn lễ tạ. Nói đoạn thì ông Đắc chỉ tay vào thằng Đìa rồi bảo. Nếu gia đình muốn cháu này khỏi thì ta sẽ làm một cái lễ tạ mộ. Bà đưa hãy thắp nhang và xin lỗi anh ta. Gia đình của ông Vương và bố mẹ thằng cún thằng Đìa cho là phải. Cho nên gật đầu xin nghe theo. Vì thầy cũng tin hiểu sau khi thay áo mão thì ngồi xếp bằng. Thầy lấy trong tay nải ra một tờ giấy trắng. Một cái bút mực rồi cẩn trọng ghi những thứ cần phải sắm cho lễ tạ mộ. Ông Đắc đứng ra chỉ số tiền đó. Và mẹ của thằng cún mẹ thằng Đìa đứng ra để đảm nhận chân đi mua sắm lễ vật. Bận rộn cả buổi trưa đến tận chiều bàn cũng đã bày ra chu toàn. Dân làng cũng kéo đến xem mỗi lúc một đông. Phút chốc mảnh vườn rộng đã chật cứng người. Trên bàn lễ bày ra một án hương, cảnh đó người nhà ba thằng đã mua về những lễ vật, hệt như là thể hiệu căn dặn. Một cây hoa vàng hoa đỏ, 5 con ngựa đủ màu kèm theo cờ lệnh, kiếm roi. Mỗi con ngựa trên lưng có 10 lễ vàng tiền. Mỗi lễ gồm tiền xu vàng lá tiền âm, 5 bộ mũ áo hia, 4 đĩa để tiền vàng riêng. Bên trên mầm cúng lễ tả mộ thể hiệu bày ra hoa hồng đỏ 10 bông, chầu không 3 lá, cau 3 quả, 1 mầm sồi trắng và 1 con gà luộc để nguyên con, thêm 5 chén rượu, 2 bao thuốc lá, 2 gói chè, 2 cây đèn dầu dùng để thắp khi lễ. Thế thời gian đã đổ sang giờ hoàng đạo, thầy hiệu bắt đầu lên hương rồi lâm dâm khấn vái một bài văn cúng rất dài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Kính lạy hương linh của ông Nguyễn Sinh Hào. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2020 âm lịch. Tín chủ Nguyễn Sinh Đắc ngụ tại Thái Bình tỉnh Đông Hưng huyện, Đông Động xã, Bến Hòa thôn. Hôm nay tín chủ nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dày, cây dựng lại nghiệp của. Chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng. Này tín chủ thành tâm sắm lễ, quả cau lá chầu hương hoa trà quả. Thắp nén hương tâm kính dâng chức mộ, Kính mời chân linh anh trai Nguyễn Sinh Hào lai lâm hiến hưởng. Bài văn cúng vừa đọc đến đây thì đột nhiên thằng Địa ôm mặt khóc giấm dứt, làm cho cả thầy hiệu lẫn đám người đều thất kinh đưa mắt nhìn nhau. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, thằng Địa đứng phắt dậy, nó tiến lại bàn cúng, rồi dùng hai tay trần cứ như vậy bốc xôi và gà tọng vào họng. Thằng bé ăn như mà đói, vừa ăn vừa nốc ở ngực. Không ai tin nổi sức ăn của thằng bé mới lên chín lại khỏe như vậy. Từng nắm xôi cứ như vậy tọng vào họng hệt như chẳng cần nhai, cảm tưởng như nghe đánh ngực một cái đã chui tọt xuống dạ dày. Con gà trống tiến đặt giữa mầm cúng cũng bị nó gặm nhằm nhở. Nằm chén rượu cũng ngay lập tức cạn sạch. Và quái đản hơn, thằng bé còn bốc thuốc lá hút tỉ tỉ, điệu bộ và cử chỉ hệt như là người trưởng thành. Thầy Hiệu sau giây phút giật mình vội vàng móc trong ống tay áo ra một hũ sành màu đen, bên trong là một chất dịch xiền xịt màu nâu đục, bốc mùi tanh tưởi như là bún non. Thấy thầy hai tay chấm vào chất dịch đó rồi quẹt lên mắt, ngay lập tức thầy cả kinh lùi lại. Bởi lẽ sau lưng của thằng Địa có bóng dáng của một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc cũng trắng như cước, đang điều khiển tay chân của thằng Địa. Thầy Hiệu cả giận móc ra một lá bùa rồi thét lớn. Tiếng thét ấy làm cho cả đám hơn trăm người có mặt cũng sờn gai ốc. Vòng kìa, mày ở đâu mò vào đất này quấy phá? Chẳng thèm đếm xỉa đến lời của thầy Hiệu, thằng Địa ngừng bốc xôi, nó tiến sát lại bát hương, ngờ mặt hít nà khói nhang đang tỏa ra một màu xanh đục, rồi chỉ tay lên thầy mà rít. Dòng điệu ấy là dòng của đàn bà, thanh âm trầm đục khào khào như người bị bóp cổ, và chất giọng thoát tục chẳng giống như người sống. Tao đói, tao muốn ăn, nó giết tao, tao nhìn đói hơn 20 năm nay, mày mà láo liếu có tin tao vật chết cha mày không hả? Thầy Hiệu hai tay bắt quyết, lá bùa trong hai ngón tay của thầy cháy bùng lên. Trần đứng chữ khôi, thầy đanh mặt gầm lên: cô hồn dã quỷ to gan lớn mật, còn không khai danh báo tánh rồi buông tha cho xác thân này, thì ta đánh cho siêu hồn lạc phách. Thằng Địa ngồi chồm hổm trên bàn, mặt đanh lại, hai mép sùi bọt ra, rồi tiếp tục cất giọng thều thào, chỉ tay vào đám dân làng rồi gầm lên: tao là bà Béo, tao là bà Béo, nó giết tao, tao chết không nhắm mắt. Đột nhiên thằng Địa lăn đùng ra đất, mắt trợn ngược, tay cào cấu lên cổ hệt như vật lộn với thứ gì. Lá bùa trong tay của thầy Hiệu thư ra, ghim chặt vào trong người của thằng Địa. Trước khi cháy thành cho, dân làng hãi hùng nghe tiếng gào xé lòng, rồi thằng bé lăn quay ra bất tỉnh. Đám đàn bà cuống cuồng biết thằng Địa lúc này đã nhũn như con chi chi vào nhà. Đám dân làng phần vì hoảng sợ, phần vì hết chuyện để xem nên tản mắt ra về. Bên trong căn nhà của ông Hào, thầy Hiệu trầm ngâm bảo: bà nãy ta đã nhìn thấy một vong đàn bà ám thằng bé, chẳng phải anh trai ông đâu. Ông Đắc bày ra một nét mặt hoảng hốt, vò đầu bứt tai: trong đất nhà tôi không lẽ có quỷ ám? Thầy Hiệu im lặng không nói. Ngay lúc này thằng Nam mới đánh bảo kể lại hết sự tình, rằng đêm hôm đó nó cùng với thằng Cún nhìn thấy một bóng đàn bà ngồi vắt vẻo trên tường, nhìn chúng nó và ngoác miệng cười. Sau chuỗi lại tất cả, cả đám kết luận trong mảnh đất của gia đình ông Đắc có một hồn ma tên là Bèo. Người đàn bà tên Bèo này là ai? Tại sao lại luôn miệng kêu chết oan? Và tại sao hồn ma của bà ấy lại vất vưởng quanh đất này? Căn cứ theo thời gian mà hồn ma mới nói, thì thời gian bà ấy chết cùng với thời gian của ông Hào, anh trai của ông Đắc chết. Hai cái chết ấy liệu có liên quan gì đến nhau? Một câu hỏi rất lớn được đặt ra nhưng chẳng ai có thể giải đáp. Cho nên chiều hôm ấy, những sự việc kinh hoàng đã bắt đầu tìm về gõ cửa nhà ông Chí, một người trong làng và cũng là người chứng kiến sự việc cúng tạ mộ nhà ông Đắc bàn nãy. Cơn bão đã qua đi từ lâu, dù nước vẫn còn đang ùa vào từng mảnh ruộng, việc vá đế nghe chừng còn gian nan. Ông Chí lấy cớ sức khỏe của mình còn yếu cho nên được miễn luôn nhiệm vụ. Hàng ngày ông vẫn thất thểu đi chải mấy đám tôm cá, xong xuôi lại trở về nhà nằm ngay vì chứng bệnh thấp khớp quanh năm cắn nhức. Lúc ấy là tầm khoảng 5 giờ chiều, bầu trời đất tắt nắng từ lúc nào, tiếng bìm bịp ăn đêm cất lên từ khúc sông nháo nhác. Đầu đó khói bếp của nhà ai đã bốc lên, lẫn trong không gian mờ ảo vẽ ra một cảnh tượng buồn đến man mác. Trên con đường dẫn về nhà, Ông chỉ có gặp vài người. Tất cả chỉ khẽ chào nhau rồi ai đó lại thất tài trở về nhà. Chỉ còn lại mình bóng thân gầy là ông Chí trên con đường ẩm ướt vì cơn mưa lớn ban nãy. Ông Chí đang thất thểu chân năm đá chân chiêu trở về nhà. Trên này khi tận mắt chứng kiến cảnh thằng Địa bị ma nhập, ông đã tâm hoảng loạn. Tâm trí của ông gần như bị tê liệt khi mà thằng Địa tự xưng là cố nhân của ông bà Bèo. Khi mà dân làng tàn phát ra về, ông Chí mới đờ đẫn tiến đến quán rượu của lão Nhài, rồi nốc tì tì cho cố quên đi nỗi hoảng loạn trong lòng. Ông Chí là một bóng mờ sống trong làng Bến Hòa, nay trắng ra xuất phát điểm của ông chỉ là một thằng bần cùng tứ cố vô thân, dạt về cái làng này từ mạn ngược. Hơn 20 tuổi, trai trắng lực điển nên ông Chí dạo đó nhất định không chịu làm thuê cho nhà nào. Cuộc sống ban đầu chật vật, giấu gấu vá vai, vậy mà sau một đêm ông Chí chuyển mình thành người có của ăn của để. Trong khi đời sống bao cấp dạo đó khó khăn tứ bề, nhưng nhà ông Chí không bao giờ đói miếng ăn thiếu miếng mặc. Chẳng ai biết ông Chí giàu lên bằng cách nào nhanh như vậy. Người ta đang đồn ông trúng mẻ trầm, có kẻ lại đồn thổi dạo ông bỏ làng đi vì bán thân vào mấy mỏ vàng và run rủi chúng to. Tam sao thất bản cứ như vậy loạn cả lên. Sau khi lấy vợ được 3 năm, vợ của ông đã phải lòng gã lái buôn. Nhà một đêm khi mà trời không trăng sao và ông Chí đang say bí tỉ, à đàn bà lăng loạn ôm hết của nà theo trai. Ông Chí từ đó trượt dài trong những cơn say bất tận. Dần già gia sản cứ như vậy trôi tuột vào hũ rượu. Đến bây giờ ông Chí chỉ còn đúng căn nhà 3 gian lụp sụp với người vợ 2 cặn cỗi hơn ông đến 8 tuổi. Trở lại với thực tại, ông Chí đang khật khưỡng bước vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà. Căn nhà của ông nằm ở cuối ngõ cách đường làng hơn 200 mét. Đang lảo đảo bước thấp bước cao thì đột nhiên ông Chí khựng lại. Dù cơn say đã lên quá đỉnh đầu, nhưng chút thần trí tỉnh táo còn sót lại đang mách bảo có ai đó đi theo ông. Một luồng gió từ đầu đường xộc vào tâm trí làm trông trí khẽ rùng mình. Giàng tre hai bên đường gặp gió khẽ oằn mình như những cánh tay mà quái, chực chờ bóp nát mỗi bước đi của ông. Ông Chí cảm giác bản thân như một người cô đơn lạc vào trong nghĩa địa. Ông đờ đẫn quay người lại, chẳng thấy bóng dáng của một ai, chỉ thấy bóng trăng trắng ngà treo trên ngọn tre. Tiếng vẻ vãn của bầy ánh ương đã dần ngắt quãng. Đội người làng tập trung cứu đê từ trưa, bây giờ tan tác mỗi người một nơi trở về nhà. Vừa chắp miệng quay lưng tính bỏ đi, nhưng mà đột nhiên có một đôi bàn tay rất nặng ghì chặt ông Chí xuống, rồi lôi tụt vào bụi rậm. Ông không thể nhìn thấy người ở sau lưng của mình, nhưng có cảm giác người đó tuy gầy nhưng rất khỏe. Ông Chí liền ú ớ. Ai lôi tôi đấy? Thế nhưng mà không có tiếng đáp lại, bàn tay kia đã biến mất. Ông Chí ngơ ngác nhổm dậy thì không thấy ai. Nhìn về phía cuối con đường dẫn vào cổng ngõ còn thấp thoáng ánh đèn hắt ra. Ông Chí lồm cồm ngồi dậy rồi dậm chân trời đồng một cái rồi ra về. Trong lòng không ngừng có một cảm giác đầy khó hiểu. Đoạn từ đầu đường về đến nhà ông có một cây đa cổ thụ. Cơn bão lớn đầu tuần trước quật mấy cành cây ngã nghiêng. Nhìn hiện trạng rất thê thảm. Lúc vừa đặt chân đến gốc đa thì đột nhiên một con chim lợn không biết từ đâu xả xuống. Con chim quái thai bay lướt qua đầu của ông rồi đậu trên cành đa. Nó nhìn ông Chí chằm chằm không cất tiếng cũng không động đậy. Dường như nó có ý muốn cảnh gác chứ không phải là có ý muốn sinh sự. Một bóng đèn nữa xả qua là một con chim lợn khác xuất hiện. Ở móng vuốt của nó cắp một con chuột cống rất to, to cỡ con mèo. Con chim lợn thứ hai cũng đậu trên cành đa, cổ họng gào lên những tiếng kêu èn ép như bị con lợn chọc tiết. Tiếng kêu của nó khiến cho ông Chí bồn rồn cả chân tay. Chưa kịp hoàn hồn, ông Chí lại giật bắn mình khi thấy có ai đó nhíu áo của mình. Hơi rượu bay đi một phần khi thấy con chim lợn đầu tiên và bay đi gần hết khi thấy con chim lợn thứ hai. Cho nên khi cảm nhận có ai đó đang níu áo của mình giật mạnh, ông Chí tái mặt quay ngoắt đầu lại. Thêm một lần nữa ông rú lên rồi ngã lăn quay ra. Kẻ đứng sau lưng của ông là thằng Địa với hai hốc mắt đen sì, sâu không thấy đáy. Trước khi lăn quay ra liệm đi vì sợ, ông Chí còn kịp nghe rõ một tràng âm thanh khào khào thất tục xoáy vào trong tay của mình. Tìm được mày rồi, tao đây, bà Bèo đây. Liệm đi một lúc ông Chí mới ú ố choàng tỉnh. Ngay lập tức ông thấy toàn thân của mình lạnh cống, tay chân mất sạch sức lực, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng và thần trí mơ hồ điên đảo, nhìn lên cây đa nghiêng gốc vì bão. Trong không gian rộng lớn chỉ leo lét ánh trăng đó, hai con chim lợn vẫn xóa cánh nhìn ông đăm đăm. Ngay lập tức ông Chí liền á khẩu, hai mắt lạc thần nằm cứng đờ trên nền đất ẩm. Vì ông cảm nhận rõ ràng có tiếng khóc thút thít xoáy vào bên mang tai. Ông Chí cố gắng nhòm dậy nhưng chân tay đã mất hết sức lực, chỉ còn biết nằm bất động nhìn chằm chằm lên hai con chim lợn. Đột nhiên tiếng khóc lại im bặt. Ông Chí định thần vài giây thì không thấy có điều gì xảy ra. Vừa mới thở dài gắng gượng ngồi dậy thì tiếng khóc lại cất lên nơi đầu chỗ ông đang nằm, kèm theo đó là cái hơi ẩm và một mùi tanh nồng nặc. Ông Chí dồn hết hơi tàn bật dậy, quay ngoắt đầu nhìn rồi thét lên một tiếng. Trước mặt của ông là thằng Đìa đang ngồi đó, da thịt trên mặt giữ ra từng mảng, mái tóc dính bết bùn lầy, hai bên mang tai rỉ ra hai dòng máu. Dưới ánh trăng mở leo lắt hắt ra, thằng bé ướt sũng ngồi đó im lìm nhìn ông bằng một con mắt u uất, làm trông kinh hãi thét lên một tiếng nhưng không thành lời. Thằng Địa ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra một cảm giác u ám và lạnh lẽo, hai mắt của nó trắng dã toàn lòng trắng, khóe miệng nhễu ra tư nước nâu đục. Ông Chí chưa kịp định thần thì thằng bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông như thoát tục. Từ cái cổ họng nhỏ bé đó thoát ra thứ thanh âm khùng khục như vọng về từ chốn nào thầm thầm. Chí ơi, bà Bèo đây, mày quên bà rồi hả? Ông Chí cảm thấy má của mình đau rát, đến khi mà cơn đau dồn lên não ông ú ớ bật dậy rồi thét lên. Bên cạnh giường, bà vợ hai tên là Tửng đang ngồi nhìn chồng với con mắt ngơ ngác. Ông Chí co ro trong góc giường, ném đôi mắt bạc nhược nhìn khắp khung cảnh quen thuộc rồi rắp bắp. Bà ơi, tôi đang ở đâu đây? Bà Từng mệt mỏi thở dài. Ở nhà chứ ở đâu? Ông đi uống ở đâu cho lắm và rồi ngã lăn quay bất tỉnh nhân sự ngoài cấm. Thì lại mãi ông không có tỉnh, đang định đi gọi hòm ván đến rồi đưa ông đi chôn đấy. Già mà bí tỉ suốt ngày đó, có ngày trúng gió lăn quay ra đấy thì tôi bảo. Ông Chí mừng lắm, hóa ra tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Đột nhiên ông cảm thấy những lời trách móc của vợ sao mà dễ thương như thế. Vẫn là đôi môi thái vội hai đĩa thịt, vẫn là một mái tóc bù xù như tổ quả, nhưng mà đêm nay sao mà đáng yêu như vậy. Ông Chí luồn tay ôm lấy eo của vợ rồi gục. Rồi rồi, tôi hứa là tôi sẽ bỏ hẳn rượu chè được chưa? Bà Từng gạt ra vẫn cái giọng trung hoa rồi cất lên. Tỉnh rồi còn không mau đi cất lưới đi, khéo đứa nào nó nẫng hết tùm cá mai có mà chiêu niêu. Ông Chí cười hành hạch đoàn vui sướng đứng lên. Biết rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng cho nên ông bừng ra mặt. Ông nai nịt gọn gàng rồi lật đật tiến ra gỡ lưới. Bão lớn đổ về mưa liền năm hôm cho nên cá lớn ùa vào đồng ruộng nhiều lắm. Mấy hôm nay ông Chí trúng quả cho nên phải tranh thủ răng lưới thật nhiều. 10 giờ đêm theo thông lệ ông Chí đã rời khỏi nhà. Tiết trời đêm gặp cơn mưa lắc rắc. Từng hột mưa rơi xuống làm cho tấm áo mưa của ông Chí nhanh chóng ướt sũng. Vội vàng tiến đến khúc sông giao giữa ba làng, ông Chí bắt đầu nhấc lưới. Lạ thay đêm nay ông Chí trải lên một đống lưới nhưng vẫn chưa có con nào mắc vào. Ông Chí mệt mỏi định thu vén ra về nhưng chả lẽ lại về tay không? Sự đi tính lại ông Chí quyết định ở lại. Nhưng mà trước tiên phải kiếm cái gì đã bỏ bụng. Giờ mà về nhà thế nào bà Từng cũng lại giờ cái giọng Trung Hoa. Móc túi may mắn còn sót lại đúng 30 bạc. Ông Chí xăm xăm tiến ra quán cháo của bà Thỏa người làng bên. Trời đã nửa khuya, ông Chí lững thững bước trên con đường đất quen thuộc. Tiết trời xa lạnh, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ lùa qua rặng tre ven đường, mang theo những âm thanh cót két. Ngước nhìn cảnh vật có phần ảm đạm xung quanh, ông Chí thở dài rồi lê bước về quán cháo của bà Thỏa. Xa xa dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn bão treo lơ lửng hướng ra mặt đường, ông Chí chẳng thấy có bóng khách nào. Chiếc xe cháo của bà Thỏa đặt cạnh những ngôi mộ đất được xây bằng đá tổ ong cũ kỹ, nhưng lúc nào cũng nhàn khói nghi ngút, làm cho khung cảnh có phần tĩnh mịch âm u. Ông Thỏa là khách quen của bà quán cho nên là thừa biết cứ đến độ 10 giờ khuya là bà Thỏa lại lầm lũi đẩy xe cháo ra bán cho đến tận sáng. Có khi bà chẳng bán được tô nào, vậy mà bà vẫn kiên trì không bỏ cái nghề nương theo mưa gió thất thường này. Phần vì đói bụng, phần vì quá quen mặt cho nên ông Chí ngồi xuống là gọi luôn. Cho một tô cháo với rau sống đầy đủ gì? Sau đó lại cầm cùi trà đôi ổm dính đất do vừa bị ngang qua con đường đất lầy lội. Một tô cháo đột ngột xuất hiện trên bàn kèm theo tiếng gồm ồm của bà Thỏa, của chú. Ông Chí giật mình nhìn lại thấy bà Thỏa lưng còng ra mặt nhăn nheo. Đôi mắt của bà Thỏa hôm nay sâu và đen thẫm, đang nhìn mình mỉm cười. Thì ông Chí hoàn hồn vuốt ngực mấy cái rồi lao vào ăn ngấu nghiến. Trong lòng của ông không ngừng băn khoăn. Quái, rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân, vậy mà bà ấy lại đứng cạnh mình lúc nào không biết. Tô cháo của ông Chí ăn rõ ràng từ lúc nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Thế nhưng khi mà ông Chí ăn lại có một cảm giác nó rất ngon, như thể là để nguội từ tầm 2-3 ngày rồi. Xong xuôi ông Chí lại để lại 10.000 rồi chẳng từ mà biệt. Khi đi đến khúc sông ban nãy đang tính sang mạng đầu kia để thả lưới, thì bất chợt ông thấy một bóng người đang đưa tay vẫy vẫy. Bóng người đó nhỏ lắm, hệt như là đứa trẻ con nào ở trong làng. Ông Chí tò mò lẩm bẩm, quái lạ, con cái nhà ai đêm hôm mưa gió còn đi đâu như vậy? Như một ma lực vô hình thúc đẩy ông Chí tiến lại gần, chỉ thấy đứa bé ấy đội nón sùm sụp, da dẻ trắng bóc như con nhà giàu thì tò mò. Mày là con cái nhà ai? Sao đêm hôm còn mò ra đấy? Đứa bé liền trả lời, cháu đi tìm người, ông sắn dùm cháu cái ống quần có được không? Ông Chí như người mộng du trả lời trong vô thức, đưa đi tao sắn cho. Nói rồi ông liền ngồi xổm xuống sắn quần cho đứa bé. Khi mà sắn được một gấu thì bất thần ông Quý giật mình vì tay của ông chạm phải một cẳng chân lạnh toát, chân nhảy như trạch. Sau đó thì từ chân bắt đầu giã ra từng miếng một. Ông Chí tái mặt ngẩng đầu, đứa bé đang đứng ngoác miệng nhìn ông chính là thằng Đìa. Ông Chí không biết mình đã liệm đi bao lâu cho đến khi tiếng của ông Thản cất lên hối hả. Ông Chí, tỉnh lại đi ông Chí ơi, sao lại lăn quay ra đây thế này hả? Mơ màng giữa hư và thực, chẳng lẽ lại kể là mình gặp ma, thì lão Thản này lại cười cho thối mũi. Ông Chí cố gắng giấu đi ánh mắt hoang mang rồi nói lảng sang chuyện khác. Cả không có gì đâu, mà lâu mới gặp bác nhỉ, hay là đi ăn đêm với tôi, tôi biết quán cháo này ăn được lắm. Ông Thản cười rồi hỏi, thế chỗ nào? Bà Thỏa đứng ở ngã ba giáp danh ba làng đó, cũng gần nhà bác nhỉ? Ông Thản như sừng nhớ ra điều gì gọng gấp gáp. Bà Thỏa giọng ồm ồm, mắt đen sâu hoắm đi hả? Ông Chí cười rồi đập tay. Bà ta chứ ai, hôm qua tôi mới ăn. Lập tức ông Thản tái mét mặt run lẩy bẩy. Bà ta chết rồi mà, bác bị mộng du à? Bà ta mới chết 2 ngày rồi, do tai nạn giao thông đó. Ông Chí cứng họng, lòng của ông bỗng nhớ lại tô cháo nguội ngắt cùng bước chân không tiếng động lúc nãy. Thái xanh mặt mày, ông cắm đầu chạy thục mạng về nhà, bỏ quên cả đám lưới lại đó luôn. Về đến nhà, ông Chí lao vội vào trong buồng, đôi mắt không dám ngẩng lên, ngọn tre mọc ngay ở ngoài cổng, bởi ông biết hai con chim lợn vẫn còn đang án ngữ ở đó canh chừng. Bà Từng cùng cháu nội mới lên hai đang ngủ ở buồng bên, thành thử ra là đêm nay chỉ có một mình ông Chí ngủ lại căn buồng này, mà kể chân tay người ngợm còn dính nguyên cả nước mưa và bùn lầy. Ông Chí co ro trong tấm chăn chiên mà toàn thân run lập cập, vì lạnh hay là vì sợ ông chẳng rõ. Đột nhiên có 3 tiếng gào khàn đặc của con chim lợn quái thai làm trông giật mình suýt nữa đái ướt cả quần. Tiếng chim lợn kéo dài lê lương làm cho ông Chí tâm hoảng sợ. Còn chim lợn dường như thi gan, nó bay hẳn từ ngọn tre xuống cái cổng gỗ to bản, rồi gân cổ gào lên những âm thanh đầy ai oán. Vừa sợ vừa bực, cuối cùng thì ông Chí nghiến răng lao ra ngoài sân. Ông nhặt hòn gạch rồi nhắm thẳng con chim lợn ném. Con chim lợn rùng mình rồi bay đi mất dạng. Nhặt thấy bóng của ông quay lưng vào trong nhà, con chim quái thai đập cánh rồi đậu ngay ở giữa cổng. Lần này nó chồng đít sủ lông rồi réo lên đúng 7 tiếng chăng, rồi réo lên đúng 7 tiếng vang khắp căn nhà. Dần dần vẫn quan niệm rằng quả đen hay chim lợn chính là hiện thân của vong hồn chết oan, là quỷ dữ. Người ta tin rằng khi con chim lợn nào đó kêu hướng mũi vào nhà, đó là điểm gờ, đáng lo ngại. Nó là điểm báo vận hạn hung tàn sẽ tìm đến gõ cửa của gia chủ. Mặt khác, dần dần cũng cho rằng khi mà con chim lợn hay là quả đen kêu ở đầu nhà ai, thì có lẽ rằng đó là người trong nhà sẽ có người qua đời. Cụ thể là nếu hai loài vật này cứ kêu 7 tiếng thì sẽ ứng với người nam giới sẽ chết. Còn nếu chúng kêu 9 tiếng thì là người nữ sẽ mất. Thậm chí là có những tiếng kêu của giống loài chim lợn còn khiến cho cả ngôi làng bàn tán liên tục rằng cái chết xảy ra với một người nào đó. Ấy vậy mà hôm nay, con chim lợn này lại nhắm thẳng nhà ông mà gào lên đúng 7 tiếng, không thừa không thiếu. Tiếng của chim vừa dừng lại thì bất ngờ một làn gió lạnh buốt xộc thẳng vào, làm cho ông Chí co rúm người mồm lẩm bẩm: quái lạ, sao mùa này lại có gió rét như vậy? Bất chợt vọng trong tiếng gió vù vù thổi từ cổng vào là tiếng đàn bà khóc thút thít, lúc đầu nhỏ sau lớn dần. Dù sợ nhưng ông Chí vẫn trao mày xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Vì bất ngờ cánh cửa sổ toang ra, lù lù bên ngoài là một cái đầu người thỏ lên. Thằng Địa đứng đó hai mắt trợn trắng, đôi tay gầy guộc luồn vào qua chấn song và khu khoáng loạn xạ. Khốn nạn thay, giường ngủ của ông Chí kề sát cửa sổ, bàn tay gầy nhẳng xanh xao của thằng Địa bấu chặt lên cẳng chân của ông Chí. Là thầy đứa trẻ chỉ mới hơn 9 tuổi mà sức lực như người trưởng thành. Nó bóp chặt làm trông Chí rú lên ra sức vùng vẫy rồi ngã lăn lộn cổ xuống đất. Chí ơi, bà Bèo đây. Bà Bèo 20 năm trước bị mày giết đây. Ông Chí không biết mình tỉnh lại lúc nào, chỉ biết lúc mở mắt ra đã thấy bà từng ngồi lù lù bên cạnh. Chưa kịp định thần thì tiếng của mồ đã thè thè cất lên đầy trách móc. Ông làm cái gì mà đêm hôm lăn đùng ra u ớ thế hả? Mơ, tôi mơ sao? Thế bao lâu rồi? Làm nhà 10 phút đồng hồ rồi, mà ông làm cái gì mà mồm ông toàn lông con gì thế? Ông Chí kinh hãi đưa tay lên, ở kẽ răng vàng vọt vì ám khói thuốc vẫn còn dính một ít lông chim lợn. Thế lông mềm mềm hôi thối đến lợm cả giọng. Bà từng liên tiếp, lúc ông nửa tỉnh nửa mê ông cứ luôn mồm ú ớ gọi cái bà Bèo nào đấy. Làm gì có, bà đừng có nói linh tinh. Tôi thấy ông mấy hôm nay có gì lạ lắm đấy nhé. Có phải ông có làm việc gì khuất tất sau lưng tôi không? Ông Chí quắc mắt nhìn vợ rồi không đáp. Bà từng cũng chẳng hỏi thêm, cứ nhìn chồng hoài nghi. Ông Chí quay mặt đi tránh cái nhìn xoay mói của vợ, quay hoài ném cái ánh mắt ra ngoài màn đêm, rồi đờ đẫn nhớ lại cái việc cách đây 20 năm. Nghèo bám đói thân thể lại thêm cái tính sĩ diện hão, cho nên dạo còn thanh niên, ông Chí nhất định không chịu đi làm thuê cho ai. Thấy đời thì nhàn cư vi bất thiện. Để có đồng tiền ra vào, ông phải đi ăn cắp, cầm đường quá thì chặn đường chấn lột. Đêm ấy ông Chí trở dậy sớm, sau khi thắp nhang lên bàn thờ tổ, ông buộc theo chiếc túi bên hông dắt theo một cái khúc tầm vông. Ông tính đêm nay sẽ đột nhập vào nhà ông bí thư của làng bên, nhà ở đầu thôn. Lão này mới bán đàn trâu nên chắc của nà tiền bạc trong nhà ê hề lắm. Lúc ấy là tầm khoảng 11 giờ đêm, Chí nai nịt gọn gàng rồi cứ nhắm nhà của ông bí thư mà đi. Chốc chốc gặp một hai người đi bắt ếch và soi cá đêm ở bờ đìa. Chí lại lùi thổi đi rồi cứ như vậy tiến bước. Trên đoạn đường ra nhà của lão bí thư làng bên, phải băng qua vườn cam và khu mồ mả chôn thân người làng Bến Hòa. Sở dĩ Chí chọn đường này không phải là vì gần, mà vì từ khi cô thắm người làng có chừa rồi bị gã Sở Khanh hắt hồi vì nhục nhã, cô thắm thất cổ chết ở cây gạo đầu nghĩa trang. Vì lẽ đó mà người làng cũng nghe ngại vài phần và tìm đường khác nếu muốn sang làng bên. Chỉ cắm đầu bước đi trong màn đêm tù mù, tiết trời tháng 10 mùa đông đất lạnh cắt da cắt thịt. Gió từ khúc sông thổi về làm cho thân thể của gã rúm gió. Chỉ lào bào trong miệng điều gì đó, cuối cùng cũng đến được nhà của con Bồi. Oái oăm thay, đêm đó nhà lão Chí hình như có đám cỗ bàn, hoặc giả như là có người tụ tập làm cỗ để sớm mai có việc. Ngõ quà đến hơn chục người đang túm năm túm ba rồi ngồi nói chuyện đập bàn uống nước. Chí nhanh nhẹn núp sau một bụi rậm cao quá đầu người, cái chờ đám người đó tản đi. Nhưng suối quẩy thay, Chờ hơn 2 tiếng vẫn thấy đám đó ngồi ở cửa nói cười rôm rả. Vậy là đêm nay không thể hành sự được. Chỉ lầm bầm chửi tục rồi quay bước trở về. May mắn thay lúc về đến con đường nhỏ vắng người sát bên vườn cam nhà ông Hào, chỉ bắt gặp bà Bèo đi chợ sớm. Với người đàn bà này hay mang tiền bạc trong người, một phân không rời, cho nên ông Chí chả dạy gì mà không ra tay. Vậy mà cho đến bây giờ bà Bèo sống khôn thác thiêng, hồn còn vằng vất ở dương gian chưa siêu thoát. Mà ông Chí thì nào dám khai ra rằng chính mình đã dùng cây gậy gỗ tầm vông mà đầm vỡ sọ của bà Bèo. Sẵn có cái xẻng ông Hào để quên ở gốc cây, chứ ngay lập tức phải hành sự. Rồi như để xác của bà Bèo ở đây thì to chuyện. Nghĩ là làm Chí chôn xác của người đàn bà tội nghiệp ngay dưới bờ đìa. Bây giờ nằm ngay cạnh chân hàng rào trong mảnh đất của nhà ông Đắc, bà Bèo sống một mình không chồng không con, có mất tích cũng chẳng ai đi báo chính quyền. Và trong đêm mưa gió chớ chiêu thay, khi mà ông Hào anh trai của ông Đắc lại ra sở nắn cây cam, vô tình phát hiện ra hành động tàn độc đó, tên ác nhân đâm lao phải theo lao. Cái xẻng trong tay của gã vung lên, ông Chí bất tỉnh nhân sự. Gã còn nhẫn tâm lấy sợi dây thừng trong túi vải và thất thành cái lầm lỏng treo cổ của ông Hào lên cây cam, hệt như là ông Hào bị thần kinh mà thất cổ. Tiền vàng trong người của bà Bèo thì bị gã lột sạch. Nhà tính toán khéo léo rất nhanh đã đem lại cho Chí cuộc sống giàu sang, và giờ đây là nỗi sợ cùng cực. Thời gian đã đổ về gần 3 giờ sáng, sau khi thay nhanh bộ đồ mới, ông Chí dục vợ đi nằm. Bà từng nhìn chồng một chặp rồi gặng hỏi, hôm nay là tôi thấy ông có gì lạ lắm đấy nhá, hay là ông giấu tôi chuyện gì? Ông Chí lắc đầu không đáp rồi xô vợ qua bên kia nằm với cháu, không quên nhờ vợ cột lại chặn cái cánh cửa sổ còn mở ra. Bà từng làm theo lời của chồng rồi lật đật trở về buồng bên. Đêm này trăng trung tuần vòng vọc xuyên qua ô thoáng, in một khoảng sáng rực phủ gần kín cái giường gỗ mà ông Chí đang nằm. Buồng ngủ của ông Chí tính ra cũng khá rộng. Ngoài cái giường gỗ kê sát cửa sổ làm chỗ ngủ nghỉ cho hai vợ chồng, còn có một khoảng trống kê hai cái tủ nặng trình trịch để ông cất giấu những thứ văn tự nhà đất cộng với những thứ giấy tờ tùy thân. Ở giữa buồng ngủ của hai vợ chồng đối diện là hai cái tủ đứng đặt bộ bàn ghế. Trên đó lúc nào cũng có khay trà và đĩa hát, thuộc loại đồ đắt giá mà khi giàu ông Chí hay dùng. 15 phút sau thì ông Chí đang miên man trong giấc ngủ thì một âm thanh rít lên như có tiếng ai cào vào vách cửa sổ. Tức là cái sắt gương ông nằm. Ông Chí choàng tỉnh dậy ngoái đầu. Cánh cửa mở toang từ bao giờ, ông Chí run rẩy nhìn ra vườn rộng thênh thang, nơi có bụi che già dưới sức gió đang oằn mình phát ra những tiếng kéo kẹt. Tiếng rìn rít trần im bần rồi lại phát ra như tiếng mọt ăn mối. Ông Chí ngồi nhổm dậy tựa lưng vào đầu giường mà trông ra cửa sổ. Bỗng ở đầu có con chim lợn từ sau vườn lao vọt lên thành cửa sổ, kêu thét lên một tiếng rồi đứng yên ở đó. Đôi mắt xanh mà quái đăm đăm nhìn ông. Ông Chí giật mình vơ luôn cái chăn và giơ lên đuổi những con chim lợn gan đỉ, đứng yên như thách thức. Ánh mắt mà quái đến độ rợn người. Ông Chí phải ngồi hẳn lên đập mạnh vào cái chăn 2-3 lần, còn chim lợn quái thai mới quay đầu, nhảy xuống vọt kêu lên mấy tiếng ai oán và mất dần trong đùm cây xanh rậm. Ông Chí bần thần nhớ lại con chim lợn xuất hiện hồi sầm tối, cũng là lúc vong hồn của bà Bèo hiện về dương gian, cho nên dùng mình ớn lạnh. Mồ hôi toàn thân vã dài như ai đó hất nước lên người. Đột nhiên một âm thanh chói tai dội vào ông, làm trông gào toáng cả lên ngã lăn lộn cổ xuống giường. Cánh cửa sổ bằng gỗ lim to bản như có một sức mạnh vô hình đầy mạnh đang rầm rập đập vào tường. Ông Chí đái tổ tổ ra quần rồi gào lên, cứu tao với, có ma. Nghe tiếng của chồng gào lên, bà tường hốt hoảng chạy sập ra khỏi buồng. Thế chồng của mình ú ớ, mùi nước đái bốc lên nồng nặc thì cả kinh đứng im nhìn tuyệt không dám lại gần. Giây phút bàng hoàng đi qua, bà từng cáu tiết lắm, bê đứa cháu tiến lại gần ông rồi gắt gỏng. Cái gì thế? Cái gì mà ông gào ầm lên như vậy? Có ma, nó đứng ở cửa sổ. Mà đâu mà lắm thế? Ông ngủ mơ rồi nhìn gà hoa quốc chứ mà nào? Bỏ ông ti hết đất hay sao mà lên đây quấy? Nói mãi mấy lần không được, bà đèn cầm cái đèn pin vòng ra sau nhà. Để tôi xem con ma mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Chổng dây sao từ nhà vọng lên tiếng hét thất thanh, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy bình bịch. Ông Chí kinh hãi trắng bệch mặt mày. Bà Từng đang điên cuồng chạy lại từ phía hông nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Chí hãi quá run rẩy. Cái gì thế? Cái gì mà bà âm ầm lên thế? Bà Từng kinh hãi lùi hẳn lại, gập bụng thở dốc, xanh lét mặt mày run rẩy bảo. Cửa sổ, cạnh cửa sổ có dấu chân người đen xì đấy. Đấy, tôi đã bảo mà có ma, nhà này có ma không ở được đâu. Ông Chí lúc này toàn thân như là con chi chi, nhìn chằm chằm lên trên nhà. Ngay lúc đó một chàng cười khanh khách vọng lên. Đứa cháu nội đang nằm trên bàn uống nước chợt nghẹo đầu nhìn ông chồng chọc, rồi cất giọng âm vang đầy thoát tục. Chí ơi, bà Bẻo đây. Kèm theo đó là tiếng con chim lợn gáo lên bảy tiếng như là réo gọi vong hồn. Bà Từng lăn quay ra liệm đi. Mười mấy canh giờ mà ông Chí xuống thấy rõ, thần sắc như người mất hồn. Ông run rẩy thở hắt ra nhìn vợ và thằng cháu đang thiêm thiếp trong buồng. Hồn vía chưa hồi đủ thân xác thì bất thình lình, rồi vào tai của ông là những thành ngầm khổ khốc mỗi lúc một dần, mỗi lúc một lớn dần. Những tiếng lộp bộp khô khốc như là tiếng ông dùng cây gậy gỗ bừa đầu của bà Bẻo năm nào chợt vang lên. Một tiếng chim lợn xé toạc không gian lờ mờ ánh trăng trung tuần, kèm theo đó là tiếng khóc thê lương, làm trong trí ngay lập tức mất sạch cả hồn vía. Như một ma lực vô hình dắt tay, ông Chí lật đật rời buồng lầm lũi đi thẳng xuống bếp. Với lấy cái cuốc cán dài lăm lăm trong tay, ông đi thẳng ra cổng nhắm hướng vườn cam nhà ông Đắc. Hai con chim lợn đậu trên hai bên trụ cổng đồng loạt vỗ cánh bay theo. Những tiếng kêu chói tai mà quái lại cất lên trong màn đêm bít bùng. Trời đổ cơn mưa lâm râm, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Ông Chí đứng trước mảnh đất của nhà ông Hào, thất thểu đẩy cánh cổng gỗ từ từ mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày han dỉ kêu lên ken két. Ông Chí đưa mắt nhìn vào góc vườn. Trong bóng tối lờ mờ hình như có bóng của ai đó đứng dưới gốc cây cam, đang giơ tay vẫy mình. Khẩm, không phải một mà là hai cái bóng. Hai cái bóng gầy gầy đang đứng trong màn đêm nhìn ông. Một tia chớp chói lòa chiếu xuống khoảng vườn đang mọc đầy cỏ dại. Ngay lập tức ông Chí rụng rời hồn phách. Cái xẻng cán dài, khúc gậy tầm vông và sợi dây thừng đang treo lủng lẳng trên cành cam, gặp gió lộng đang khẽ trao qua trao lại. Tất cả vật dụng để ông gây ra tội ác năm nào đang bày ra trước mặt. Bất thình lình một bàn tay thò ra túm chặt vai của ông Chí. Tiếng của ông Vương cất lên đầy ngạc nhiên. Ơ kìa bác Chí, bác làm gì mà đêm hôm mò sang đây? 15 phút trước theo lời mời của thầy Hiệu, gia đình của bà Vương, cha mẹ của Cún, thằng Đìa đã có mặt tại nhà ông Đắc. Cả đám chuẩn bị làm cái lễ cúng vong, nhưng mong vong hồn quỷ dữ sẽ tha cho thằng Đìa và đừng quấy phá đất này. Đang bàn bạc và chuẩn bị lễ cúng, ông Vương bắt gặp ông Chí đang xăm xăm bước vào. Lời của ông Vương vừa thốt lên thì cả đám người trong nhà đã tề tiểu ngay sau lưng. Đột nhiên thằng Đìa chỉ tay vào mặt của ông Chí rồi cười khành khạch, làm cho cả đám phát hoảng. Mới bà nãy nó còn ngồi ngục đầu ở trong nhà, giờ thấy ông Chí nó lại hóa điên hóa dại. Ông Chí mồm miệng méo sạch, hai mắt lộ ra sự sợ hãi cực độ. Chừng còn mắt ngạc nhiên của đám người, ông chẳng nói chẳng rằng lầm lối tiến về sát bờ tường rồi điên cuồng đào xới mảnh đất. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tia ông đào bới điên cuồng nhưng cổ họng phát ra những tiếng gào thê thảm. Chúng mày ơi, cứu tao với! Đến khi tiếng gào nhỏ dần, cả đám thất kinh nhận ra một bộ xương xỉn màu lẫn vào đất cát. Ông Vương nhanh chân đi báo cho chính quyền sở tại điều tra. Trong cơn u mê, ông Chí đã khai sạch tội ác năm nào. Việc ông Chí hóa điên vô tình cứu ông thoát khỏi án tử. Nhưng trong trại tâm thần, ông Chí lấy hết áo của mình, kết thành một sợi dây thừng. Là thay cái cửa sổ cao chỉ độ 2 mét mà ông Chí thất cổ chít lẻ lưỡi được. Lúc phát hiện ra thì hai mắt đã trợn trừng, hệt như là trước khi chết chứng kiến điều gì sợ lắm. Thầy Hiệu cùng ông Đắc đứng ra lo liệu cải táng cho bà Bẻo, bên nấm mộ mới đắp của người đàn bà tội nghiệp. Thầy Hiệu làm lễ cúng rình rang, sợ đúng một lần xin keo, thầy lại quay lại nhìn đám người rồi bảo. Bà này hợp vía với thằng Đìa cho nên mới mượn xác làm cho thằng bé nửa tỉnh nửa mê. Hồn ma của bà ấy đi đầu thai rồi sẽ không nhập xác của thằng bé nữa đâu. Thằng Đìa đang quỳ mọp cùng hai thằng bạn trước mộ, đột nhiên mở chừng mắt như thoát khỏi cơn mộng mị. Nó không nhận ra việc quanh mình có cả đám người đang bu quanh. Nó liền quay sang nhìn thằng bạn dòng của địa nhỏ. Ê chúng mày, tao mới tăm tia được cây xoài nhà ông Hứa, thế đêm nay lại làm một vụ chứ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.